Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1341 Đạo Tiên như một luồng sáng, lướt qua tinh không rộng lớn. Bên cạnh hắn, một người bên trái, một người bên phải là Triệu Vân và Yên Vũ. Tiền bối đây là đi đâu? Triệu Vân không chỉ một lần ngoái đầu nhìn lại phía sau, khoảng cách đến Hồng Hoang Đại Lục ngày càng xa. Mãi mới đến được đây, nếu lại đi đến tinh vực xa xôi, e rằng còn phải tốn nhiều công sức nữa. Đến rồi sẽ biết. Đạo Tiên thong thả nói. Triệu công tử kia phiền muộn biết bao. Muốn đi cũng không đi được, Yên Vũ thì bình tĩnh hơn, cũng khá là tận tâm, cho dù đang trên đường cũng không quên ngộ đạo. Phần lớn thời gian đều chìm đắm trong trạng thái nhập định, có được đồ nhi như vậy khiến đạo tiên kia cảm thấy trong lòng vô cùng an ủi. Vượt qua một mảnh tinh không, đạo tiên tế ra một tòa vực môn. Triệu Vân trong lòng hiểu rõ, nơi đến lần này rất xa xôi. Bước vào thông đạo vực môn, đạo tiên mới cởi bỏ sự trói buộc cho hai tiểu bối. Yên Vũ nhìn lướt qua bốn phía, liền khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ đại đạo. Đạo tiên lại nhàn nhã, xách theo một bầu rượu, thong dong uống đến cực kỳ sảng khoái. Người sốt ruột nhất là Triệu Vân, quỷ mới biết sẽ bị dẫn đi đâu. Ngươi có nguyện gia nhập đạo gia của ta không? Đạo tiên đột ngột hỏi. Xong việc, hắn còn bổ sung một câu, gia nhập đạo gia liền dạy ngươi thiên cơ thuật. Tiền bối đây là đang đào góc tường sao? Triệu Vân khẽ ho một tiếng, nếu đồng ý, bản tôn sẽ đi tìm Bất Nhiệm Thiên nói chuyện. Đạo tiên chậm rãi nói, thứ tiên tông có thể cho ngươi, đạo gia cũng đều có thể cho, bao gồm bất thế bí pháp và cả vị trí trưởng môn của đạo gia. Triệu Vân nghe xong nhíu mày, trái tim nhỏ cũng đập thình thịch. Hắn vô cùng kinh ngạc, đạo gia tiên vương lại trọng dụng hắn đến vậy. Bất thế bí pháp tạm thời không nói đến, chỉ riêng vị trí trưởng môn thôi đã có ý nghĩa phi thường. Đây là một cành ô liu khổng lồ, cũng là một tạo hóa cực lớn. Đạo gia không phải thế lực tầm thường, truyền thừa lâu đời, nội tình hùng hậu, đã làm trưởng môn đạo gia, e rằng không mấy ai dám chọc vào. Không cần vội trả lời. Đạo tiên mỉm cười. Nhãn giới của hắn sắc bén biết bao. Tiểu tử này tiền đồ không thể lường trước, cảnh giới tu vi không phải vấn đề, cho vĩnh hằng tiên thể đủ thời gian, nhất định có thể vượt qua hắn và đạo quân. Hắn là người yêu tài, đã kế thừa y bát của đạo gia, tự nhiên phải gánh vác sứ mệnh chiêu mộ nhân tài. Mà Triệu Vân chính là một nhân tài xuất chúng. Đây cũng là vì nghĩ cho Triệu Vân, bởi vì Đại La Tiên Tông sớm tối khó giữ. Kể từ khi Trường Sinh Tiên mất tích, căn cơ của Tiên Tông đã phải chịu đả kích mang tính hủy diệt, một mạch truyền thừa như vậy, lúc nào cũng có khả năng bị thôn tính. Triệu công tử không đáp lời, trong lòng luôn nghĩ về hoa ký ức. Đại La Tiên Tông liền có một cây, dù thế nào cũng phải đi một chuyến. Không biết ngày nào, ba người mới bước ra khỏi vực môn. Triệu Vân nhìn vào, thấy một mảnh tinh không u ám. Về điều này, trên tinh không đồ có đánh dấu. Đó là một tinh vực chết chóc, hệt như cửu u, âm u và lạnh lẽo. Những cổ tinh nhìn thấy trên đường này đều không có bản nguyên, ngay cả nửa bóng người cũng không thấy. Lạnh quá. Triệu Vân dùng mình một cái. Nhìn Yên Vũ ở một bên khác, cũng có tâm cảnh tương tự. Chỉ có đạo tiên tên kia, như một lữ khách nhàn tản, vừa đi vừa ngắm cảnh. Hắn lấy ra Chí Tôn đỉnh, treo lơ lửng trên lòng bàn tay. Tiểu đỉnh hôm nay, có vẻ không giống với những ngày trước. Nó rất bồn chồn, muốn thoát ly khỏi tay đạo tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chắc là ở đây rồi. Đạo tiên lẩm bẩm, vừa bấm ngón tay suy tính vừa nhìn Chí Tôn đỉnh. Triệu Vân và Yên Vũ không hiểu vì sao. Chỉ một người bên trái, một người bên phải đi theo sau đạo tiên. Đi đến một mảnh tinh không, đạo tiên mới khẽ dừng lại. Theo tiếng quát nhẹ của hắn, Chí Tôn đỉnh được tế ra, tiểu đỉnh xông thẳng lên trời cao, có tiên quang rực rỡ nở rộ, thêm sắc thái tươi sáng cho tinh không u ám. Sau đó, liền thấy càn khôn dung chuyển, có thể thấy một tòa thành trì hùng vĩ, từ không trung mà dựng lên. Triệu Vân và Yên Vũ đều khẽ rên một tiếng, đều lùi lại từng bước, tòa thành trì kia quá to lớn. Khí trường cũng quá mạnh, chấn động khiến hai người đứng không vững. Đợi đến khi đứng vững, hai người mới cùng nhau ngẩng đầu, thần sắc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tòa thành, không biết ai xây dựng, thật sự khí thế hoành tráng, bọn họ đứng trước cổng thành, chẳng khác gì hai con kiến nhỏ. Ngoài ra, chính là khí tức cổ xưa tăng thương. Có thể thấy tường thành nhiều rãnh sâu, đều là dấu vết của thời gian, hai người nhìn không rõ lắm, bởi vì cả tòa cổ thành rộng lớn đều bao phủ một tầng sương mù, cổ thành ẩn mình trong sương. Dáng vẻ mờ mịt, tăng thêm cho nó một loại cảnh giới rất thần bí, nhìn lâu, tâm cảnh của bọn họ cũng già đi một phần, đều bị tang thương lây nhiễm. Sư tôn, đây là... Yên Vũ nhìn về phía đạo tiên. Chí Tôn Thành. Đạo tiên mỉm cười ôn hòa, tiện tay xách bầu rượu lên. Đây chính là Chí Tôn Thành. Chẳng đợi Yên Vũ kinh ngạc, đã thấy Vân Thương Tử tên kia chạy ra khỏi Vĩnh Hằng giới, tàn hồn lơ lửng giữa không trung, run rẩy từng trận, nghe ngữ khí của hắn, không phải kích động tầm thường. Ngươi từng nghe qua sao? Triệu Vân chọc chọc Vân Thương Tử. Truyền thuyết nói, tòa thành này là phủ đệ của thần minh. Vân Thương Tử nói, sau khi thần minh tọa hóa, Chí Tôn Thành lưu lại thế gian, nó không phải tồn tại cố định, như một thế giới du hành, lang thang giữa trời đất, hiếm có người từng nhìn thấy nó, lão phu cũng chỉ nghe nói, không ngờ nó lại thật sự tồn tại. Tiểu tử, biết không ít đấy nhỉ? Đạo tiên cười nói, ta chỉ là nghe đồn, làm sao có thể so với tiền bối được? Vân Thương Tử cười khà khà, trong lòng Vân Thương Tử kia ngưỡng mộ biết bao. Đạo gia tiên vương quả là đại thần thông, lại có thể tìm thấy Chí Tôn Thành trong truyền thuyết. Còn có tiểu đỉnh trong tay hắn, mang danh Chí Tôn, phần lớn liền có liên quan đến Chí Tôn Thành này, không chừng là chìa khóa, bởi vì cổng thành đang đóng, tìm được không có nghĩa là có thể đi vào. Cơ duyên của ngươi, nằm ngay trong đó. Lời này của đạo tiên, là nói với Triệu công tử. Tiền bối đừng có gài bẫy ta nha. Triệu Vân nhìn Chí Tôn Thành một cái, lại liếc mắt nhìn Chí Tôn đỉnh đang treo lơ lửng giữa không trung, luôn cảm thấy không đáng tin lắm. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trong thành có vật đáng sợ. Cái gọi là cơ duyên, hẳn là phú quý hiểm trung cầu. Nếu thật sự có tạo hóa, hắn không ngại đánh cược một phen. Phủ đệ thần minh lưu lại, chẳng lẽ lại không có chút bảo bối nào sao? Các ngươi chỉ có 3 ngày, đến hạn phải ra ngoài. Đạo tiên nói. Sư tôn không vào sao? Yên Vũ vô thức hỏi, ta cũng phải vào được mới được chứ. Đạo tiên khẽ ho cười một tiếng, Chí Tôn đỉnh đã bị hư hại. Không thể mở hoàn toàn cổng Chí Tôn Thành, hơn nữa, tòa thành này có cấm chế cổ xưa, cấp tiên vương bị cấm vào bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa nói, hắn vừa đưa ra 2 túi chữ vật, lần lượt cho Triệu Vân và Yên Vũ, bên trong có pháp bảo và phù chú. Nếu gặp nguy hiểm có thể tế ra, đừng quá mạo hiểm, vạn sự cẩn trọng. Triệu Vân đương nhiên không khách khí, nhanh chóng nhận lấy. Khi Yên Vũ nhận lấy, đạo tiên còn có một câu truyền âm. Đã là truyền âm. Triệu Vân đương nhiên không biết, bởi vì đó là nhiệm vụ đạo tiên giao phó. Mở. Đạo tiên hai tay chắp lại, một tiếng quát nhẹ mang theo uy nghiêm. Theo ấn quyết định hình, Chí Tôn tiểu đỉnh ầm một tiếng run lên. Sau đó, liền là cổng Chí Tôn Thành, từ từ mở ra, cũng không biết nó đã phong trần bao nhiêu năm. Khi cổng mở ra, bụi thời gian bám trên đó, từng luồng rơi xuống, khí tức tăng thương cuồn cuộn mãnh liệt. Đạo tiên một bước dậm chân xuống đất, dưới chân có con đường ánh sáng trải thẳng đến Chí Tôn Thành. Triệu Vân và Yên Vũ nhìn nhau một cái, hít sâu một hơi, cùng nhau bước đi. Đến hạn, phải ra ngoài. Đạo tiên không yên tâm, lại dặn dò một phen. Đã rõ, hai người cùng gật đầu, đạp trên con đường ánh sáng dần đi xa. Ta cũng muốn vào. Nhìn thấy Triệu Vân và Yên Vũ lao tới Chí Tôn Thành, khiến Vân Thương Tử ghen tị không thôi. Thế nhưng, hắn là tàn hồn tiên vương cấp, cũng thuộc hàng tiên vương, hoàn toàn không thể vào được. Cố chấp muốn vào cũng không phải là không được. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết là được. Đạo tiên không phải là dọa người, phàm là thuộc về hàng ngũ tiên vương, thật sự sẽ gặp tai ương, cho dù không gặp tai ương, cũng sẽ chịu sự hạn chế cực lớn. Điểm này, rất nhanh đã được kiểm chứng. Triệu Vân có thể cảm nhận rõ ràng, khoảnh khắc bước vào, Hạo Thiên Ấn, Phệ Tiên Đao, Thiên Vũ Tiên Lô của hắn đều bị một luồng sức mạnh thần bí trói buộc, ngay cả Hạo Thiên Khôi Lỗi Tàn Tạ, vậy mà cũng bị phong ấn. Nói tóm lại, phàm là những gì có dính dáng đến tiên vương, cho dù là pháp khí hay khôi lỗi, đều bị phong tỏa. Ngay cả vật chết còn như vậy, huống chi là vật sống, Vân Thương Tử và đạo tiên dám bước vào, thì sẽ không đơn giản chỉ là bị phong ấn nữa, chắc chắn sẽ gặp phải sức mạnh hủy diệt của thần minh. Thật bá đạo. Triệu Vân khẽ cảm thán một tiếng. Rõ ràng một điều, phù đệ của thần minh hoàn toàn phớt lờ vĩnh hằng giới của hắn. Yên Vũ cũng kinh ngạc tương tự, bởi vì tiểu thế giới trong cơ thể nàng cũng có pháp khí cấp tiên vương. Cũng bị sức mạnh thần bí giam cầm ngay khoảnh khắc bước vào, cũng có nghĩa là, vào thành này, bất cứ thứ gì có liên quan đến tiên vương đều không thể sử dụng, đây là một sự trấn áp tuyệt đối, vượt trên tiên vương. Trong lúc nói chuyện, hai người đã thật sự bước vào cổ thành. Hiện ra trước mắt là một vùng tiên thổ rộng lớn bao la, nơi đây núi non trùng điệp, sông dài uốn lượn, có đạo âm vang vọng, có dị tượng diễn hóa, thần quang lan tỏa, mây mù lượn lờ, đình đài lầu các ẩn hiện trong đó, mỗi tòa đều như đang giải thích cho họ thế nào là tăng thương. Những dị tượng cổ xưa ẩn hiện kia, mỗi một bức đều như đang diễn ra trong dòng sông thời gian. Hai người không nhúc nhích, chỉ đứng ngây ngốc nhìn ngắm. Không hổ là phủ đệ của thần minh, thật sự siêu thoát khỏi thế tục. Tiên tử có biết đây là phủ đệ của vị thần nào không? Triệu Vân hỏi. Không biết. Yên Vũ khẽ lắc đầu, e rằng ngay cả sư tôn của nàng cũng không thể nói rõ. Vân Yên. Triệu Vân trong lòng khẽ gọi một tiếng, hóa thân của Mộng Tiên hẳn là biết. Không biết. Vân Yên có tiếng vọng lại, cũng đang nhìn ngắm bốn phía trời đất. Có lẽ là do năm tháng quá xa xưa, đến cả truyền thuyết cổ xưa cũng đã bị chôn vùi. Ở bên này, Yên Vũ đã mở túi chữ vật mà đạo tiên đưa cho nàng. Bên trong, có đặt một cuộn bản đồ rách nát. Loại bản đồ này, trong túi chữ vật đạo tiên đưa cho Triệu Vân cũng có một cái, chính là bản đồ của Chí Tôn Thành. Thành này nhìn từ bên ngoài đã hùng vĩ tráng lệ, bước vào bên trong, lại càng rộng lớn vô biên, nếu không có bản đồ, e rằng sẽ lạc đường. Có vẻ như, đạo tiên từng vào đây rồi. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, tiên vương đạo gia cũng từ thái hư cảnh tới, tiên vương không vào được, nhưng thái hư cảnh lại không có hạn chế này, vẽ một tấm bản đồ hẳn không khó. Cái khó là càn khôn của Chí Tôn Thành luôn thay đổi không ngừng. Yên Vũ nắm bản đồ, nhẹ bước sen. Triệu Vân không hề chậm trễ, ý niệm khẽ động, hóa ra rất nhiều phân thân. Điều kỳ lạ là, phân thân vừa xuất hiện, giây tiếp theo đã biến mất không dấu vết. Hoặc có thể nói, là một loại sức mạnh quỷ dị đã làm chúng tan biến. Ngay cả phân thân cũng không cho dùng sao. Triệu Vân hít sâu một hơi, thật sự tà môn đến vậy sao? Cái càng tà môn hơn nữa là sự áp chế. Ở đây cũng không thể ngự không phi hành, thật là tùy hứng. Cẩn thận cấm chế. Yên Vũ nhắc nhở một tiếng. Nàng tế ra một chiếc tiên kính, treo lơ lửng trên lòng bàn tay, ánh sáng gương rất huyền ảo, có thể chiếu rọi ra trận văn ẩn trong bóng tối, rất nhiều nơi đều có. Nếu không cẩn thận dẫm vào, có lẽ sẽ gặp phải một kiếp nạn máu tanh. Hai người một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí. Phù đệ của thần minh mà. Hẳn là nơi nào cũng có cạm bẫy. Chiếu rọi một luồng tiên quang, hai người bước lên một cây cầu vòm. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, trên cầu phủ đầy bụi bặm, dưới cầu thì nước chảy róc rách. Triệu Vân thò đầu ra, nhìn xuống dưới cầu một cái. Điều kỳ lạ là, trong nước không có bóng hình của hắn. Yên Vũ cũng vậy, loại nước này dường như không phải nước bình thường. Thật thú vị, Triệu Vân rất hiếu kỳ, vắt tay lấy một tia nước sông. Cầm trong tay mới biết, thứ này lại là một tia tiên quang. Đúng lúc đang nhìn, Long Uyên khẽ run lên một tiếng ong. Cũng không phải nó sao động, mà là độn giáp thiên tự khắc trên thân kiếm. Ánh mắt Triệu Vân chợt sáng lên, nơi này lại ẩn chứa độn giáp thiên tự. Không nghĩ nhiều, hắn bèn rút Long Uyên ra. Theo sự chỉ dẫn của độn giáp thiên tự, hắn lập tức đi thẳng về một phía. Yên Vũ chậm lại một bước, tay cầm tiên kính, đi đến đâu cũng nhìn trái nhìn phải. Hai người bước vào một con phố dài, hai bên là những đình đài lầu các san sát, giống hệt một khu chợ. Đáng tiếc con phố dài lạnh lẽo vắng tanh, không thấy bóng người. Khi Triệu Vân dừng lại một lần nữa, thì là trước một tiểu các lầu. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển, độn giáp thiên tự liền in trên tấm biển đó. Có lẽ là do có cảm ứng, độn giáp thiên tự trên tấm biển tỏa ra ánh sáng. Độn giáp thiên tự, Yên Vũ khẽ nói một tiếng. Nàng cũng nhận ra sao? Triệu Vân đã gỡ tấm biển xuống. Từng thấy qua rồi. Yên Vũ khẽ cười, rồi nhấc chân đi về phía khác. Độn giáp thiên tự là vật huyền dị, có thể gặp nhưng không thể cầu, nhưng nàng ta giữ nó cũng vô dụng. Tiền bối đắc tội rồi. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, lấy đi thiên tự trên tấm biển. Xong việc, hắn lại treo tấm biển lên, còn thi triển bí pháp, giúp nó bổ sung một chữ. Nhưng cho dù bí thuật của hắn có huyền ảo đến mấy, thư pháp có tinh xảo đến đâu, chữ mà hắn khắc, cũng không ăn nhập gì với hai chữ còn lại. Đạo hạnh của hắn quá thấp, có thể viết ra chữ, nhưng lại không thể diễn tả được ý nghĩa sâu xa. Quả nhiên là cơ duyên. Triệu Vân cười hì hì, đuổi kịp Yên Vũ. Hắn có cơ duyên này, Yên Vũ tự nhiên cũng có tạo hóa của nàng. Nàng tìm thấy một bức tranh, trong tranh là cảnh sơn thủy được diễn hóa. Thứ tốt. Triệu Vân rất biết hàng, tự biết bức sơn thủy đồ này phi phàm. Bên trong ẩn chứa ý cảnh, phần lớn tham ngộ chắc chắn sẽ có được điều gì đó. A, sâu bên trong chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết, khiến hai người giật mình, tâm thần chấn động. Triệu Vân mở ra vĩnh hằng thiên ngự, Yên Vũ cũng mở ra ánh sáng phòng ngự. Hai người một trái một phải tiến lại gần, chẳng lẽ trong thành còn có vật sống ư? Khi đến vùng đất đó, ánh mắt hai người đều trở nên kỳ lạ. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái cây, lúc này vẫn còn lải nhải ở đó. Nó không phải loại to lớn bình thường, phải cao đến mấy chục trượng, lá cây to lớn, có dây leo rủ xuống, có lẽ là do được bảo địa nuôi dưỡng quanh năm. Sinh linh khí tràn đầy, hơn nữa, còn có một loại khí chàng đáng sợ đặc biệt. Thụ yêu. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Triệu Vân và Yên Vũ. Sinh trưởng to lớn như vậy, lại còn ở trong phủ đệ của thần minh, e rằng đã tu luyện ra linh trí. Tiền bối. Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng. Yên Vũ thì búng tay niệm quyết trong ống tay áo, luôn sẵn sàng đối phó với biến cố bất ngờ. Cút đi. Thụ yêu có vẻ tính khí không tốt lắm, lại vừa mở miệng đã chửi. Triệu Vân đương nhiên không chịu, một luồng tiên quang hóa thành roi ra, quất mạnh vào thụ yêu một cái. nào lại lần nữa. Giọng điệu Thụ Yêu dịu đi một chút. Tiền bối, Triệu công tử cũng biết điều, thật sự gọi lại một tiếng. Tiểu bối nhà ai đây thật là tuấn lãng. Thụ Yêu nghiêm túc nói. Yên Vũ nghe xong, khóe miệng không khỏi giật giật. Thụ Yêu này thật thú vị, ngay cả khi sợ hãi cũng không hèn mọn, không kiêu ngạo. Ngươi sinh trưởng tại chỗ này sao? Triệu Vân hỏi. Không hẳn là tại chỗ. Thụ Yêu nói một câu đầy thâm ý. Thế nào gọi là không hẳn là tại chỗ? Lão Phu là vô tình lạc vào Chí Tôn Thành. Cành cây của Thụ Yêu lay động, phủi đi lớp bụi bẩn trên người. Nghe vậy, Triệu Vân và Yên Vũ đều nhướng mày, đều suy đoán đủ điều, hẳn là vào năm nào tháng nào ngày nào đó, có một nhân tài bước vào đây tìm bảo vật, rồi chôn mình tại đây, thậm chí hòa nhập vào cây cỏ, nuôi dưỡng ra một tia linh hồn, mới có được Thụ Yêu ngày nay. Cái gọi là không hẳn là tại chỗ chính là ý này. Xin hỏi tiền bối cao danh quý tánh. Yên Vũ rất hiểu lễ nghĩa. Chiến Thiên Hành. Thụ Yêu vẫn nghiêm túc nói. Chiến Thiên Hành của Thái Cổ Thần Triều. Yên Vũ vô thức hỏi. Là ta. Thụ Yêu vừa nói, vừa vẫy cành cây phủi bụi. Yên Vũ im lặng, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Nàng đang phân biệt, xem lời Thụ Yêu nói là thật hay giả. Có lẽ biết được tâm tư của nàng, Thụ Yêu khi phủi bụi, còn diễn hóa ra một dị tượng cổ xưa, đó hẳn là huyết mạch bản mệnh dị tượng, bởi vì có lực lượng huyết mạch lan tỏa trong đó, chỉ là yếu ớt vô cùng, hoặc có thể nói là do Thụ Yêu quá yếu ớt, thậm chí huyết mạch bị thất thoát mới có cảnh tượng như vậy. Huyết mạch gì thế? Triệu Vân tràn đầy vẻ hiếu kỳ, không nhận ra huyết thống. Đúng là Chiến Thiên Hành. Yên Vũ khẽ lẩm bẩm một tiếng, cơ bản đã xác định được thân phận của người này. Thế gian huyết mạch rất nhiều, nhưng có một loại huyết mạch lại độc nhất vô nhị, chính là huyết thống Chiến Thiên. Bọn họ từ khi sinh ra đã khai mở đầy đủ thần tàng, cho nên mạch này, từ khi sinh ra đã định sẵn là tuyệt đại hung nhân. Theo như nàng biết, người có huyết thống này chỉ có một mình Chiến Thiên Hành. Huyết mạch dị tượng không thể lừa người, nàng từng được thấy trong bí tông. Nàng nhận ra sao? Triệu Vân truyền âm hỏi. Thánh tử của Thái Cổ Thần Triều. Yên Vũ chậm rãi nói, xét về bối phận, Thái Sư Tổ nhà ta, cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối, huyết thống của hắn cực kỳ bá đạo. Là thánh tử xuất chúng nhất một thế hệ của Thái Cổ Thần Triều, trên hồng hoang tiên bảng của thời đại đó, hắn đứng thứ nhất cùng thế hệ không ai có thể sánh bằng. Hồng hoang tiên bảng. Triệu Vân lại lộ vẻ hiếu kỳ, bảng xếp hạng chiến lực của thế hệ trẻ. Yên Vũ đáp. Vậy thì quá kinh khủng rồi. Triệu Vân khẽ cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn Thụ Yêu đều thay đổi, tiên giới ngọa hổ tàng long, thiên kiêu nhân kiệt nhiều như sao trên trời, vị này vậy mà có thể áp đảo một thời đại, hắn phải lợi hại đến mức nào chứ? Một nhân tài như vậy lại bị nhốt trong phủ đệ của thần minh. Nàng ở trên bảng xếp hạng từng đứng thứ mấy? Triệu Vân tò mò hỏi một câu. Vị trí của ta, cùng thánh nữ nhà ngươi không phân trên dưới. Yên Vũ khẽ cười nói. Nói xong, nàng mới chợt nghĩ ra điều gì đó. Vô thức quay mắt sang một bên, đánh giá Triệu công tử từ trên xuống dưới. Đại La Thánh chủ Đường Đường, đệ tử tọa hạ của Bất Nhiệm Thiên, lại ngay cả sư tỷ của mình xếp thứ mấy cũng không biết sao. Ta mắc chứng mất trí nhớ. Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý, Yên Vũ đương nhiên không tin, nhưng không truy hỏi đến cùng, chỉ nhìn cây Thụ Yêu này, nàng vẫn khó mà tin nổi, thánh tử xuất chúng nhất một thế hệ của Thái Cổ Thần Triều, lại bị kẹt ở Chí Tôn Thành, sư tôn của hắn cũng từng vào đây, có lẽ cũng từng gặp qua Chiến Thiên Hành, hai người họ hẳn là rất hợp nói chuyện. Người lợi hại đến vậy mà còn bị vùi lấp, Chí Tôn Thành nhất định có không ít cạm bẫy. Triệu Vân sờ sờ cằm, luôn cảm thấy làn gió thổi qua cũng mang thêm một chút hơi lạnh. Vận khí của Chiến Thiên Hành vẫn xem như không tệ, mặc dù thành ra bộ dạng này, nhưng ít nhất vẫn còn mạng sống. Cứu ta ra ngoài, ban cho các ngươi một hồi tạo hóa. Thụ Yêu cười nói. Triệu Vân và Yên Vũ lúc này mới nhận ra, Thụ Yêu bị mấy đạo trận văn khóa lại. Nói là trận văn thì không đúng lắm, đó hẳn là một loại đạo tắc, khóa chặt hắn cứng ngắc. Thảo nào tên này lại la lối om sòm, bị khóa nhiều năm như vậy, tâm trạng hắn hẳn phải u sầu đến mức nào. Tâm trạng không thoải mái lại thêm buồn bực gào vài tiếng vẫn là rất cần thiết. Cứu ta ra ngoài, ta sẽ tặng các ngươi một trường tạo hóa. Chiến Thiên Hành lại nói, ngữ khí tràn đầy hy vọng. Triệu Vân và Yên Vũ nhìn nhau, sau đó một người bên trái, một người bên phải tiến lên, xoay quanh yêu cây, chủ yếu là để xem xiềng xích đạo tắc đang khóa Chiến Thiên Hành, tuy vô hình nhưng vẫn có thể mơ hồ nắm bắt được. Thật lòng mà nói, cả hai đều không ôm hy vọng gì. Nếu có thể cứu ra, đạo tiên từng vào đây đã sớm cứu rồi. Ngay cả đạo tiên còn bó tay chịu trói, huống chi là hai người bọn họ. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi nghiên cứu một hồi, cả hai đều nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo tắc trong phủ đệ thần minh tự nhiên không phải đạo tắc thông thường, với đạo hạnh của hai người bọn họ, căn bản không thể phá vỡ, đây không phải là vấn đề thời gian, mà là tu vi hữu hạn, đã vượt quá phạm vi năng lực. Sư đệ cho rằng, bên kia mát mẻ hơn, Triệu Vân nói một cách thâm sâu, rồi thản nhiên bỏ đi. Yên Vũ cũng hiểu chuyện, theo sát bước chân hắn. Không phá được xiềng xích đạo tắc, lưu lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều khiến nàng hơi ngạc nhiên là, Đại La Thánh Chủ lại tự nhận là sư đệ. Nhưng nghĩ lại thì cũng không sai, Bất Niệm Thiên và sư tôn của nàng là đồng bối. Hai người bọn họ tự nhiên cũng là đồng bối, tuy tuổi tác chênh lệch rất nhiều, nhưng bối phận đã định sẵn, gọi nàng một tiếng sư tỷ là hợp tình hợp lý. Làm gì thế? Thấy hai người bỏ đi, Chiến Thiên Hành gọi một tiếng. Triệu Vân ho khan một tiếng, Yên Vũ thì thở dài một hơi, không phải bọn họ thấy chết không cứu, mà là hữu tâm vô lực, đừng nói hạn định 3 ngày, dù cho bọn họ 300 năm, cũng không thể phá vỡ xiềng xích đạo tắc kia. Trong tiếng gọi, hai người dần đi xa. Chiến Thiên Hành uất ức không thôi, lại bắt đầu la o vô cớ. Từ sau đạo tiên, hắn đã đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được người đến, nhưng họ lại quay đầu bỏ đi, chẳng lẽ một đời anh minh của hắn, thật sự phải kết thúc mờ nhạt tại phủ đệ thần minh này, cùng với năm tháng dài đằng đẵng. Bên ngoài, đạo tiên lại xách bầu rượu ra, canh giữ trong tinh không chờ đợi. Vân Thương Tử cũng ở đó, một sợi tàn hồn phiêu đãng qua lại. Chắc là đã gặp Chiến Thiên Hành rồi, lời lẩm bẩm của đạo tiên, chỉ có một mình hắn nghe thấy. Đúng vậy, hắn từng vào Chí Tôn Thành, cũng từng gặp thần triều thánh tử, nhưng năm đó cảnh giới thấp kém, muốn cứu mà không có năng lực, cho dù đến giờ phút này, hắn cũng chưa chắc đã chặt đứt được xiềng xích đạo tắc kia. Còn về đồ nhi của hắn và Đại La Thánh Chủ, chắc chắn cũng là hữu tâm vô lực. Hắn tiếc nuối biết bao. Một nhân kiệt từng áp đảo một thế hệ, lại định phải khô héo chết trong đó, chậm rãi thu lại tâm tư, hắn nhìn về một hướng khác. Có thể thấy một tia tiên hà xẹt ngang trời đến, như mộng như ảo. Nhìn kỹ, chính là Bất Niệm Thiên, sở dĩ xuất hiện ở đây là do được đạo tiên triệu hoán, nhưng đường xa quá xa xôi, phải mất mấy tháng trời mới tìm đến được mảnh tinh không chết chóc này. Đây là Chí Tôn Thành. Bất Niệm Thiên khẽ nhíu mày tú lệ, thần sắc không khỏi kinh ngạc, tòa thành cổ trong truyền thuyết này, nàng cũng chỉ mới nghe nói qua, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên như lời đồn đoạt thiên tạo hóa, đạo gia tiên vương quả là đại thần thông, lại có thể tìm được phủ đệ thần minh. Uống rượu không? Đạo tiên đưa bầu rượu tới. Đồ nhi của ta đâu? Bất Niệm Thiên không hề liếc mắt. Ở trong thành. Ngươi quá liều lĩnh rồi. Bất Niệm Thiên nói rồi, liền muốn vào Chí Tôn Thành. Đạo tiên vội vàng ngăn nàng lại. Phủ đệ thần minh không phải ai muốn vào là vào được. Như những tiên vương bọn họ, cho dù là cảnh giới đỉnh phong, cưỡng ép vào thành cũng không khác gì tìm chết. Ta từng tính toán qua mệnh cách của hắn rất cứng. Đạo tiên mỉm cười ung dung. Bất Niệm Thiên không nghe hắn nói bừa, phủ đệ thần minh không phải là nơi bình thường, tạo hóa và tai ương cùng tồn tại, chính là nói về Chí Tôn Thành, bên trong nơi nơi đều là bẫy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng không nói nhiều, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, muốn trong thời gian ngắn khôi phục tu vi đỉnh phong của mình, nếu Triệu Vân thật sự không ra được, nàng sẽ không ngại giết vào, cũng không ngại cùng đạo gia tiên vương đánh một trận. Nếu thật sự đánh không lại, nàng sẽ gọi Giao Nguyệt cung chủ đến cùng đánh tên này. A, trong Chí Tôn Thành, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ là, lần này không phải Chiến Thiên Hành, mà là Triệu Công Tử, đi đi lại lại thì rơi xuống hố, may mà hắn phản ứng đủ nhanh, lập tức độn ra, nếu không thì không chỉ đơn giản là thổ huyết rồi. Đa tạ, Yên Vũ tế huyết mạch bản nguyên, khu trừ sát ý trong cơ thể Triệu Vân. Vốn dĩ người rơi vào hố phải là nàng, nhưng Triệu Vân đã kéo nàng ra. Cứ thế qua lại nàng thì được cứu, Triệu Vân lại bị vướng vào, mà cái gọi là hố, không phải hố thật, mà là một rừng trúc, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa sát cơ, có bảo bối hay không thì bọn họ không biết, nhưng có thể khẳng định là đầy rẫy cấm chế. Hai người không nán lại lâu, nhanh chóng vòng qua rừng trúc. Không xa đó, là một đỉnh hóng mát phủ đầy bụi bặm. Xung quanh đỉnh hóng mát, trồng đầy hoa cỏ. Cẩn thận, Yên Vũ chấp trưởng tiên cảnh, chiếu rọi ra những trận văn tiềm ẩn. Triệu Vân đi lại cẩn thận từng ly từng tí, quả thật ở đây có rất nhiều cạm bẫy. Hai người trước sau bước vào đình hóng mát, trong đình có một chiếc bàn đá, trên bàn còn bày một bàn cờ, đã là bàn cờ thì tự nhiên cũng có quân cờ, nói đúng hơn, đó là một tàn cuộc rất cổ xưa. Ai bày ván cờ này? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Yên Vũ vốn trầm mặc tĩnh lặng, lại trong khoảnh khắc tâm thần hoảng hốt, ván cờ rất quỷ dị, dù trải qua vô tận tuế nguyệt, dù không có người đối địch. Nó vẫn có ý vận lưu chuyển, thậm chí diễn hóa thành ý cảnh, nàng chỉ một chút lơ là, suýt chút nữa đã rơi vào trong ý cảnh. Ván cờ này không khó phá. Triệu Vân tiện tay nhóm một quân cờ, ra dáng đặt lên bàn cờ. Bàn cờ khẽ rung lên, như thể trở nên sống động, bụi bặm bám trên đó đều bị chấn bay, từng quân cờ trên bàn cờ cũng vì thế mà nở rộ tiên hoa, đó là từng vệt sáng của đạo. Xong việc, Triệu Vân liền bay ngang ra khỏi đỉnh hóng mát. Cùng với hắn còn có Yên Vũ, bị bàn cờ chấn văng ra. Còn về quân cờ mà Triệu Vân đặt lên bàn cờ, cũng lập tức bị chấn nát, cái gọi là ván cờ này không khó phá. Quân cờ kia của hắn dường như đặt sai chỗ, chẳng những không phá được ván cờ, ngược lại còn bị chấn bay ra. Phù! Yên Vũ rơi vào một hồ nước, tung tóe một mảng bọt sóng. Triệu Vân thì nằm thẳng cẳng, dán chặt lên vách đá. Trong lòng thấy cân bằng rồi, thấy Triệu Vân và Yên Vũ bị chấn bay, Chiến Thiên Hành trong lòng sảng khoái biết bao. Nghĩ lại năm xưa, hắn cũng từng đặt quân cờ lên bàn cờ, bay xa hơn cả hai người bọn họ. Khi Triệu công tử tiếp đất, một ngụm máu tươi phun ra khí phách ngút trời. Quỷ mới biết bàn cờ đó có càn khôn gì, suýt chút nữa đã chấn cho hắn tan tác. Hắn vừa đứng vững, lại không thấy Yên Vũ ra khỏi hồ nước, trước đó còn gợn sóng lăn tăn, giờ nhìn lại đã yên bình không gợn sóng, rõ ràng là trong suốt thấy đáy, nhưng bên trong lại không có bóng dáng Yên Vũ. Tình huống gì đây? Triệu Vân ngồi xổm bên bờ hồ, dốc hết sức nhìn ngó. Nhìn hồi lâu, cũng không thấy rốt cuộc có gì kỳ lạ. Tiên tử! Triệu Vân gọi một tiếng. Hồ nước vẫn yên bình, không hề có chút gợn sóng nào. Bất đắc dĩ, Triệu Vân vác một tảng đá ném vào. Lần này thì có sóng nước, nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Còn tảng đá mà hắn ném vào, lại không thấy tăm hơi, như thể biến mất giữa không trung. Hắn thấy rõ ràng, soạt một tiếng là biến mất. Trong nước còn ẩn chứa tiểu không gian. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, rồi nhảy mình vào hồ nước. Đây là một thế giới âm lãnh, như bị màn mây che phủ càn khôn, tối tăm vô cùng. Trong trời đất vang vọng không ngớt tiếng quỷ dữ rên la, như lạc vào cửu u địa ngục. Sau khi quan sát một lượt, mới biết đó là từng con quái vật đẫm máu, mặt mũi hung tợn, nhe nanh múa vuốt, lúc này đang từ bốn phương tám hướng lao về một vùng trời đất, như tranh giành nhau cướp lấy con mồi. Mà Yên Vũ chính là con mồi của chúng. Nàng cũng không biết vì sao lại đến đây, quái vật đẫm máu che kín trời đất, nàng đương nhiên sẽ không đứng yên chịu trận. Đang tay cầm tiên kiếm dốc sức chém giết, quái vật dường như không có lòng sợ hãi, lại như mãi mãi giết không hết, từng mảng kéo đến. Cùng với một tiếng ầm ầm, có một vật thể không rõ từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên là Triệu Vân rồi, hắn tự động nhảy vào hồ nước, cũng bị cuốn vào đây. Tư thế hạ đất của hắn phải nói là cực kỳ bá đạo, lại là một chữ đại thẳng tắp, dán chặt trên mặt đất, đám quái vật đẫm máu ở vùng trời đất đó, bị đập chết một mảng, cũng bị chấn bay một mảng. Chỗ quỷ quái gì đây? Triệu Vân lập tức bật dậy, cũng lập tức nhìn quanh trời đất. Nơi đây âm lãnh dị thường, trời đất tối tăm, hệt như lúc chạng vạng tối, còn có cả quái vật, không phải một hai con, mà là cả một đám đen kịt, dù có hình người, nhưng toàn thân đều chảy máu. Huyết linh. Triệu Vân khẽ nhíu mày, huyết linh tương tự tà linh, đều thuộc về một loại âm tà. Hắn rất kinh ngạc, trong nước lại ẩn chứa một nơi quái dị như vậy. Đây sẽ là phủ đệ của thần minh sao? Thần minh còn có lòng rảnh rỗi nuôi huyết linh ư? Yên Vũ như một đạo tiên hà giáng xuống cùng hắn lưng đối lưng. Nàng cũng kinh ngạc, phủ đệ của thần minh lại có vật ô uế. Tiếng quỷ dữ gào thét lại nổi lên, đám huyết linh đen kịt lại xông tới. Triệu Vân và Yên Vũ đều phất tay áo, từng mảng đạo phù chú được tế ra, treo lơ lửng xung quanh hai người, tỏa ra ánh sáng huyền dị, đám huyết linh nối gót nhau xông lên, sau khi chạm vào phù chú, đều bị tiêu diệt thành tro bụi. Điều này còn lâu mới đủ. Số lượng phù chú có hạn, nhưng huyết linh thì ngày càng nhiều. Từng con một đều như đội cảm tử, liều mạng xông về phía này chém giết, mỗi khi đâm tan một mảng, uy lực tiềm ẩn trong phù chú sẽ suy yếu. Ép ta phải dùng tuyệt chiêu rồi, Triệu Vân vung kiếm chỉ lên vòm trời xa xăm, thầm niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Điều đáng xấu hổ là, pháp này trong thế giới u ám này lại vô hiệu. Vĩnh Hằng Giới cũng vô hiệu, thậm chí không thể tiến vào đó để lánh nạn. Điều khiến sắc mặt hai người khó coi nhất là, thân ở nơi quỷ quái này, thể phách khí huyết đều đang cực độ suy kiệt, cứ kéo dài như vậy. Dù không bị huyết linh nuốt chửng, bọn họ cũng sẽ ngã xuống vì khí huyết cạn kiệt. Cứ ngăn chúng lại đã, Yên Vũ nói rồi, liền khoanh chân ngồi xuống. Tùy tâm quyết được nàng thầm niệm, trên đỉnh đầu nàng, hiển lộ thiên cơ cổ thư, trang sách hư ảo đang lật dở, những đạo tự cổ xưa quỷ dị, tự động sắp xếp bên trong, nàng đang dùng phép suy diễn, để tìm lối ra. Vĩnh Hằng Tiên Vực, khai. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, diễn hóa vĩnh hằng dị tượng. Hắn và Yên Vũ ẩn mình trong đó, lấy bản mệnh dị tượng phòng ngự huyết linh, nhưng pháp này dường như không hiệu quả lắm, chỉ vì số lượng huyết linh khổng lồ, lại như vũ khí giết người, đang từng chút một gặm nhấm vĩnh hằng dị tượng. Chưa xong đâu. Triệu công tử lấy hồn ngự kiếm, vô số tiên kiếm bay vút ra. Huyết quang theo đó chợt hiện, từng mảng huyết linh ngã xuống vũng máu. Ầm, rầm. Huyết linh công kích mãnh liệt, vĩnh hằng tiên vực từng tấc một tan vỡ. Mất đi phòng ngự tuyệt đối, huyết linh như thủy triều tràn vào chém giết. Thiên Lôi Trận đã là cảnh tượng lớn, đương nhiên phải là bí pháp quần công. Triệu Vân một kiếm cắm xuống bùn đất, mặt đất lập tức điện xẹt sấm vang. Đó là từng đạo kiếm quang lôi điện, công kích không phân biệt trong phạm vi nhất định của nó. Huyết linh tiến vào phạm vi này, lại là từng đóa huyết hoa nở rộ liên tiếp, thế mà, chúng vẫn không biết sợ hãi mà xông tới chém giết. Bọn ta đến trợ chiến đây, tiên lôi giống lên một tiếng, cùng hỗn thiên hỏa đồng loạt lao ra. Chúng một cái hóa thành biển lôi, một cái hóa thành biển lửa. Lôi hỏa giao dung, hóa thành một biển lôi hỏa, lấy Triệu công tử làm trung tâm, cuồn cuộn quét về bốn phía, nuốt chửng một lượng lớn huyết linh, tiếng gào thét thê lương, giống như ma chú, vang vọng không ngớt. Nhưng điều này vẫn không đủ. Huyết linh quá nhiều, hơn nữa lại là lối đánh liều mạng. Khai, Triệu Vân lại vận dụng đại thần thông, cánh cửa khổng lồ chống trời sừng sững nhô lên từ mặt đất. Pháp này hiệu quả, dù không thể mở cửa, nhưng khí chàng đáng sợ lại cực độ ngăn cản bước chân của huyết linh, thậm chí mỗi bước tiến lên, đều phải chôn vùi hàng trăm hàng nghìn con, nhuộm đỏ mặt đất thành màu máu. Nhìn Yên Vũ đang khoanh chân ngồi, nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Cục diện này dường như khó phá giải, càn khôn luôn vận chuyển không ngừng. Thiên cơ thuật mà nàng thi triển, cũng khó mà suy diễn ra sơ hở của càn khôn. Nàng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt. Triệu Vân cũng theo đó ngẩng đầu, trên không trung không hề yên bình, mây đen giăng kín, điện chớp sấm rền, như có một tồn tại đáng sợ, đang từ từ thức tỉnh. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều cảm thấy tim đập thình thịch. Cái quái gì đây? Triệu Vân khẽ híp đôi mắt, dưới cái nhìn của hắn, mây đen cuồn cuộn tụ lại thành một con chim. Ồ không đúng, phải là một con đại điểu, sải cánh che kín trời đất. Kim xí đại bàng. Yên Vũ khẽ thì thầm một tiếng, hình thái của con đại điểu kia, cực kỳ giống kim xí đại bàng. Khác biệt là, con chim này toàn thân đen kịt, tạo thành sự đối lập rõ rệt với kim xí đại bàng vàng óng ánh. Sau con hắc điểu, chính là những tia sét nhảy múa, tụ lại thành một con lôi long, thân rồng sừng sững, nghiền nát khiến vòm trời rung động, ngay cả đám huyết linh đen kịt cũng bị nó chấn diệt từng mảng từng mảng. Cứ yên tâm suy diễn. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, lao vào chốn hư ảo. Lôi long xoay mình bay lên, phun ra những tia lôi điện khô héo tàn lụi. Hắc điểu cũng hung hãn, vỗ cánh tạo thành cuồng phong xoáy. Triệu Vân mở thiên ngự, cứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rắn chịu đựng những tia sét khô héo tàn lụi, vẫn cứ dẫm lên đầu rồng mà tiến lên, công kích hắc điểu, một chiêu bá đao phách thiên trảm, chém đứt một cánh của hắc điểu, ngay cả cuồng phong xoáy cũng tan nát theo. Hắn bá khí ngút trời, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắc điểu không có máu thịt, cánh bị chém đứt lập tức phục hồi. Lôi long lại xông tới, miệng rồng há rộng, mang sức mạnh nuốt trời diệt đất. Triệu Vân không đứng vững, bị lôi long nuốt vào bụng. Bên trong có từng đạo tia sét bay lượn, cực độ xé rách thể phách của hắn. Quỷ thần biết là sức mạnh gì, trường sinh quyết thậm chí khó mà chữa lành vết thương. Triệu Vân mở tuyệt cảnh, một đạo chu tiên quyết chém nát thân rồng. Đón lấy, liền thấy hắc điểu, trong con mắt lớn của nó có tia sáng như kiếm chém ra. Ta độn. Triệu Vân một chiêu tiên nhãn thuấn thân, độn vào một vùng trời đất khác. Chạy nhanh không có nghĩa là có thể thoát được, kiếm quang của hắc điểu lại vô thị không gian, chém chúng ngay. Thể phách cường hãn như Triệu Vân, cũng suýt nữa bị một kiếm này chém đôi. Dùng nguyên thần công kích. Yên Vũ nhắc nhở một tiếng. Cũng không cần nàng chỉ dẫn, Triệu Vân cũng đã tế ra thiên diệt nguyên thần kiếm. Hai thanh nguyên thần kiếm màu vàng, như hai đạo kinh mang xẹt qua bầu trời u ám. Phụt, phụt. Lôi long bị trọng thương, cái đầu khổng lồ bị chém rụng ngay tại chỗ. Hắc điểu thảm hơn, cứng đờ bị nguyên thần kiếm chém thành hai đoạn. Để ngươi nuốt ta này. Triệu Vân một bước ngang qua hư không, vung kiếm chém về phía lôi long. Nhưng, chưa đợi hắn một kiếm chém xuống, lại có một tồn tại đáng sợ khác hiển hóa. Đó vẫn là một con chim, nói chính xác hơn là một con phượng hoàng, một con hắc phượng hoàng. Phượng Hoàng vỗ cánh đón trời, quang mang hủy diệt càn quét khắp trời đất. Vừa lúc Triệu Vân xông đến, nửa cái nhục thân đều bị cuốn vào đó mà bị hủy diệt. Ta phụt. Triệu Vân phun ra một ngụm máu, cố gắng độn vào hư thiên. Phượng Hoàng đen lại một lần nữa giang cánh, nghịch thiên đuổi theo. Còn có lôi long và đại điểu đen, cũng một trái một phải vút lên không. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân lật tay một chưởng, ấn năm ngón tay che trời giáng xuống. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Phượng Hoàng xông lên hung mãnh nhất, bị đánh tan nửa thân Phượng. Vì thế, Triệu Vân cũng phải trả giá, trúng một đạo tia chớp của lôi long. Thân thể vừa mới lành lại bị nổ tan mất nửa bên, chưa kịp thở một hơi. Cơn bão lốc xoáy của đại điểu đen đã quét tới, sức mạnh khô héo, lạnh lẽo mà bá đạo, xé nát thể phách của Triệu công tử thành từng mảnh. Triệu Vân quát một tiếng vang dội, hai đạo nguyên thần kiếm thế như trẻ tre. Lôi long và đại điểu đen bị đánh trúng, lần lượt rơi xuống trời xanh. Chấn áp. Triệu Vân vung tay một cái, cổ tự đạo ra tràn đầy hư không, cổ tự tuy hư ảo, lại ẩn chứa đạo vận sinh sôi, mỗi chữ đều lấp lánh quang mang, tự sắp xếp trên không, tựa như từng ngôi sao sáng chói, mỗi vệt tinh huy rải xuống đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tột cùng. Lôi Long ngửa mặt gầm giống, nhưng không thể chống lại tinh huy chiếu diệt. Đại điểu đen nhảy nhót đầy trời, thể phách cũng từng tấc tan rã. Phượng hoàng đen tuy chống cự được, nhưng thân phượng cũng có dấu hiệu sắp nổ tung. Triệu công tử tưởng rằng đã ổn, nhưng không ngờ lại có biến cố, kèm theo một tiếng gầm giống, lại thấy một tồn tại khổng lồ. Đó là một con kỳ lân, toàn thân cũng đen kịt, sừng sững như núi, nó lừng lẫy mang theo tia chớp, chỉ một tiếng gầm giống đã chấn tan cổ tự đầy trời, ngay cả Triệu công tử cũng bị chấn bay ra ngoài. Còn gì nữa không, cùng lên đi. Triệu Vân quát lớn, cố gắng giữ vững thân hình. Hắn không kêu thì thôi, tiếng hô này vừa cất lên, trời Tây và trời Bắc đều chấn động ầm ầm. Đó là một con hắc hổ và huyền vũ, cả hai đều có thân thể hùng vĩ, lần lượt ảo hóa mà hiện ra. Khách sáo đến vậy sao? Triệu Vân nắm chặt Long Uyên, hết sức tái tạo thể phách. Trời xanh ầm ầm một mảnh, tứ đại thần thú cùng với thánh thú và một tôn đại bàng, khí trường quá mạnh quá bá đạo, nghiền nát càn khôn chấn động, uy áp đáng sợ khiến Triệu Vân chỉ cảm thấy trên vai gánh một ngọn núi lớn. Lôi Long một tiếng gầm phá nát tiên khung, dẫn đầu ra tay. Mấy tồn tại khổng lồ khác cũng không phân biệt trước sau. Triệu Vân lại mở thiên sát bí văn, vung kiếm ác chiến với hung vật. Nói là ác chiến thì không chính xác, hắn hẳn là bị đập cho tơi bời, đối mặt với đội hình khổng lồ như vậy, vạn pháp trường sinh quyết cũng không giữ được thể phách không suy bại, huyết hoa màu vàng kim nở rộ trong hư không hết lần này đến lần khác. Bầu trời chiến đấu hừng hực khí thế, phía dưới cũng đánh đến hừng hực lửa. Huyết linh tràn ngập khắp trời, vẫn nối tiếp nhau, vĩnh hằng tiên vực mà Triệu Vân chống đỡ trước đó, đã bị công phá hoàn toàn. Còn có biển lửa lôi hỏa của tiên lôi và hỗn thiên hỏa, lần này cũng gần như bị hủy diệt, tuy vẫn đứng vững, nhưng vì huyết linh công kích, cũng đã bắt đầu vỡ vụn. Còn Yên Vũ ngồi ở trung tâm, vẫn đang thôi diễn càn khôn, xung quanh nàng tiên quang lượn lờ, còn có phù chú hư ảo bay múa. Đó là phương pháp phòng hộ sư tôn ban cho, đến nay cũng không chống đỡ được bao lâu. Ta đã hiểu. Có một tiếng thì thầm như vậy, chỉ một mình nàng nghe thấy. Càn khôn vận chuyển không ngừng, nhưng không có nghĩa nơi đây không có sơ hở. Đạo gia thiên cơ thuật thôi thiên diễn địa, đã tìm ra đạo sinh môn kia. Hư không lại có huyết hoa kiêu ngạo nở rộ, lóe lên ánh sáng vàng rực, là Triệu công tử đổ máu, chịu trọng thương từ các hung vật, nhục thân đẫm máu bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ còn lại bản mệnh nguyên thần hư ảo, vẫn đang cố gắng ác chiến, dành thời gian cho Yên Vũ thôi diễn. Hắc hổ một tiếng gầm giống, huyết sắc liệt diễm phun ra từ miệng, đốt cháy đầy tiên khung. Triệu Vân tâm thần run rẩy, đó không phải là ngọn lửa bình thường. Đủ sức thiêu đốt hắn thành cho bụi, dù sao hắn chỉ còn một đạo nguyên thần, không có nhục thân làm giáp trụ, căn bản không thể ngăn cản liệt diễm thiêu đốt. Giữa lúc nguy cấp, Yên Vũ như một làn tiên hà sông thẳng lên trời. Nàng tế ra một chiếc ngọc như ý, lại mạnh mẽ dập tắt huyết sắc liệt diễm. Mấy hung vật tàn bạo vô cùng, từ bốn phương trời xanh nhào tới, còn có huyết linh đen kịt phía dưới, cũng từng đợt lao lên, chưa kịp tới nơi, trong mắt đã có huyết quang tựa tia chớp chém xuống. Yên Vũ kéo Triệu Vân, đã bằng đại thần thông độn thoát khỏi vùng trời đó. Ngay trước mặt, liền thấy huyết linh chặn đường, như một biển người mênh mông. Yên Vũ liền bá đạo, tế ra 9 thanh đạo kiếm, mở đường phía trước, đạo kiếm do đạo tắc ngưng tụ, 9 kiếm lại tạo thành cổ lão kiếm trận, kiếm uy và kiếm ý vô song, lấy công kích thế như trẻ che mạnh mẽ xông vào, cứng rắn xé mở một con đường chảy đầy xương máu trong đại quân huyết linh như thủy triều. Đã tìm được sinh môn rồi sao? Triệu Vân khí tức suy yếu vô cùng. Nơi càn khôn giao thoa, chính là lối ra. Yên Vũ lập tức nói. Càn khôn giao thoa, Triệu Vân thì thầm một tiếng, vô thức nhìn xung quanh. Chẳng qua hắn đạo hạnh thấp kém, nhãn giới cũng có hạn, thiên cơ thuật mới học, đương nhiên không thể sánh bằng Yên Vũ, thứ mà đồ đệ đạo gia có thể nhìn ra. Hắn lại mơ hồ, đến giờ vẫn không biết sinh môn ở đâu. Hắn có biết hay không cũng không quan trọng nữa, Yên Vũ biết là được rồi. Mặc dù quá trình có hơi thảm liệt, nhưng kết cục hẳn là tốt đẹp. Chỗ đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên Vũ chỉ tay về một phương hư vô xa xôi, còn đưa cho Triệu Vân tọa độ không gian. Triệu công tử tài trí biết bao, tự hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói này của Yên Vũ. Hai người cùng lúc tung công kích, nhắm vào phương đó, đánh ra một đòn mạnh nhất. Kèm theo một tiếng sấm rền, bầu trời u ám bị xé toạc một vết nứt, có ánh sáng từ vết nứt chiếu vào, là một mảnh quang minh rực rỡ, chiếu rọi tiêu diệt sự u ám của thiên địa này. Huyết linh từng đợt bị tiêu diệt trong tiếng kêu gào. Còn mấy hung vật cũng trong chớp mắt tan rã. Hai người cùng nhau độn thoát, hoàn toàn thoát ly khỏi bóng tối. Bọn họ xuất hiện trở lại, đã ở trên một ngọn núi nhỏ hiểm trở. Triệu Vân thở phào một hơi dài, lập tức ngã quỵ xuống đất. Để dành thời gian cho Yên Vũ, hắn đã chiến đấu quá thảm liệt, Chuyện này cũng không thể trách ai khác, là hắn cố chấp động vào bàn cờ kia, một quân cờ đó rơi xuống, suýt chút nữa đã gây ra một hồi tử kiếp, cái hố của thần minh phủ đệ, đến bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay, từ sau động hư cảnh thiên kiếp, đây hẳn là lần hắn bị thương thảm nhất. Vật này được ta cất giữ nhiều năm tặng ngươi. Yên Vũ nhẹ giọng nói, Triệu Vân nghiêng mắt nhìn, vừa lúc thấy Yên Vũ khẽ phất tay áo, một tiểu ngọc bình bay ra. Đừng xem đó chỉ là một cái bình nhỏ, bên trong lại chứa một mảnh tiên hải rực rỡ. Sức mạnh thật huyền diệu. Triệu Vân trong lòng kinh ngạc. Vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Yên Vũ đã rút nút bình. Sau đó liền thấy ngọc bình tiên khí cuồn cuộn, như mưa ánh sáng mà chút xuống. Triệu Vân lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, phối hợp với vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, thân thể bị hủy diệt của hắn, lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tái tạo cực hạn, trước sau cũng chỉ một nén hương, liền tạo ra nhục thân, nếu như đặt vào quá khứ, hắn bị thương nặng như vậy, thế nào cũng phải nửa tháng mới phục hồi. Đây là linh dược gì vậy? Triệu Vân đầy vẻ tò mò. Trước tiên hãy trị thương đã. Yên Vũ cười một tiếng, leo lên đỉnh núi. Triệu Vân không nói nhiều lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhục thân đã được tái tạo, nhưng những uế tiềm ẩn trong cơ thể, lúc này vẫn đang làm loạn. Mấy hung vật kia vô cùng tàn bạo, sát ý còn ngoan cường hơn tưởng tượng. Thiên không. Đạo tiên sừng sững đứng đó, ngón tay trong tay áo không ngừng bấm niệm. Hắn đang thôi diễn về Yên Vũ và Triệu Vân đang ở trong thành. Chỉ tiếc rằng, Chí Tôn Thành có thần vận bao trùm, thiên cơ thuật của hắn căn bản không thể xuyên thấu, ở ngoài không nhìn rõ, cũng không tính toán được, càng không giúp được gì, là phúc hay họa hoàn toàn dựa vào hai tiểu bối kia. Không lâu sau, tiên khung bất ngờ xuất hiện dị tượng, chính là dị tượng của Bất Niệm Thiên, cuối cùng nàng đã trở về đỉnh phong tu vi. Đạo tiên từng liếc mắt một cái, Bất Niệm Thiên tuy không bằng Trường Sinh Tiên, nhưng cũng là kỳ tài hiếm có khó tìm, trong số cường giả cùng thế hệ hiện nay. Nữ tử có thể sánh vai với nàng, thật sự không tìm được mấy người. Bất Niệm Thiên khẽ bước chân sen, hạ xuống bên cạnh đạo tiên. Dù đã trở lại tu vi đỉnh phong, nàng cũng không thể nhìn thấu Chí Tôn Thành. Ngay cả đạo tiên còn không nhìn rõ, không tính toán được, huống chi là nàng. Thằng nhóc đó đã gật đầu, muốn vào đạo gia của ta. Đạo tiên ung dung nói, giọng điệu rất nghiêm túc. Bất Niệm Thiên vẫn không thèm nghe hắn nói nhảm, bản tính Triệu Vân nàng hiểu rõ. Đạo tiên hơi lộ vẻ lúng túng. Thằng nhóc danh ma đó không dễ lừa gạt chút nào, Bất Niệm Thiên cũng vậy, hay là, hai mạch chúng ta kết làm thông gia. Đạo tiên lại nói, đồ nhi nhà ngươi, ở cùng Yên Vũ nhà ta, khá hợp nhau, nếu có thể thành một đôi, ắt sẽ là một giai thoại đẹp, đương nhiên nếu hắn làm con rể ở rể, đạo gia ta cũng rất hoan nghênh. Lão Phu cho rằng, hắn với Đại La Thánh Nữ cũng rất xứng đôi. Tàn hồn của Vân Thương Tử lơ lửng một bên, nói với giọng điệu chân thành. Xong rồi, đạo tiên liền xách hắn qua, trói hắn lại một cách đàng hoàng. Lão tử cần mẫn làm nguyệt lão, ngươi lại chạy đến phá đám, bối phận lớn đến mức nào mà còn dám xưng lão phu. Đừng nói ngươi là một thằng nhóc con, ngay cả Vân Thương lão tổ ở đây, cũng phải gọi ta một tiếng ca. Vân Thương Tử đành ngoan ngoãn, Bất Niệm Thiên lại rơi vào trầm tư. Thằng nhóc này không nói thì nàng còn quên mất, nhà nàng còn có một vị thánh nữ nữa chứ. Đại La Thánh chủ xứng với Đại La Thánh nữ, chuyện này hình như cũng là một giai thoại đẹp nhỉ. Đạo hữu thấy sao? Đạo tiên cười nói, hắn có thê tử. Bất Niệm Thiên khẽ cười nói, hay là bỏ đi? Người nói thế có phải là lời của người không? Chuyện này dễ thương lượng thôi. Đạo tiên hít sâu một hơi, không biết lại đang suy tính điều gì. Bất Niệm Thiên chỉ cười mà không nói, năm nào đó nếu muốn thương lượng lại, e rằng phần lớn sẽ phải đi tìm Giao Nguyệt cung chủ. Thiên sát và cô tinh mới thật sự là tuyệt phối, với tính cách của Giao Nguyệt, chắc chắn sẽ không nói chuyện tử tế với ngươi đâu. Những điều này đều được coi là ngoại nhân, nếu cả hai bên đều không có tình cảm, nói gì cũng vô ích. Triệu Vân từ từ mở mắt, thần thái rạng rỡ. Hắn cũng lên đến đỉnh núi, cùng Yên Vũ đứng sóng vai. Thực sự đi lên rồi, mới cảm nhận được sự huyền ảo của nơi này, vì nhìn về bốn phía, đều là dị tượng cổ xưa, có từng sợi thần vận lẩn quất bên trong. Hắn thì muốn bắt lấy, nhưng tiếc là đạo hạnh của hắn quá thấp kém. Cứ nhìn thế này thì không thể lấy đi được. Triệu Vân tâm trạng sầu não. Yên Vũ cũng lộ vẻ lúng túng, từng dốc sức thi pháp, nhưng không thể mang thần vận đi. Đại La Thánh chủ đạo hạnh thấp kém, nàng thì khác gì, dưới thần minh, tất cả đều là kiến hôi. Hướng đông nam có dị bảo. Vân Yên đã lâu không nói, bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt Triệu Vân sáng lên, thuận thế nhìn về phía đó. Đáng tiếc là, dị tượng cổ xưa che giấu, căn bản không nhìn rõ, ngay cả tiên nhãn cũng không thể nhìn thấu, nhưng vì là Vân Yên nói, hắn vô điều kiện tin tưởng, dị bảo đó hẳn không phải vật bình thường. Cuối cùng nhìn một cái, hai người xoay người xuống núi. Đợi khoảng cách gần lại, mới lờ mờ thấy dị quang phun trào từ hướng đông nam. Triệu Vân vẫn không biết đó là gì, chỉ biết thần thụ tạo hóa trong cơ thể hắn, lúc này đặc biệt hoạt bát. Nó bình thường không dễ kích động, nhưng một khi có điều bất thường, tuyệt đối có bảo bối, điều này hắn rõ như lòng bàn tay. Vượt qua giữa núi, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đó là một con suối nhỏ, chính xác hơn là một hồ thần tuyền. Xứng đáng là suối nước trong phủ đệ thần minh, tiếng nước chảy cũng đặc biệt huyền ảo, vừa nghe cứ như đạo âm. Nước chảy phủ một lớp tiên khí lượn lờ, mỗi giọt đều ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Nhìn hai bên bờ suối, có nhiều kỳ hoa dị thảo, hoa nở kiều diễm, lá cây trong suốt, sinh cơ giạt rào, khí vận cuồn cuộn. Thật là một hồ thần tuyền tuyệt vời. Yên Vũ cúi người xuống, nhẹ nhàng vấy lên một tia nước. Nước mát lạnh, khiến nàng muốn tắm ở đây luôn. Triệu Vân thì khẽ rên một tiếng, bởi vì thần thụ tạo hóa đã xuất hiện. Cây này thật nhanh nhẹn, lại trực tiếp cắm rễ vào trong thần tuyền. Chắc là quá hưng phấn, cành cây của nó còn đang bay múa khắp trời. Thần tuyền vốn yên tĩnh và an hòa, bị nó khuấy động lên từng đợt sóng nước. Nó đang hấp thụ nước suối, không hề khách khí nuốt chửng ồ ạt. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, cây này đang chậm rãi lớn lên. Yên Vũ cũng không còn khuấy động nước nữa, cũng như Triệu công tử, nhìn với vẻ mặt ngây người. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thần thụ tạo hóa hoàn chỉnh, quả đúng như lời đồn trong thế gian, thật sự là đoạt thiên tạo hóa. Hai người đang nhìn thì, bỗng thấy một luồng tiên quang xẹt qua. Theo như họ nghĩ, hẳn là do thần thụ tạo hóa dẫn tới. Yên Vũ khẽ phẩy tay áo, hút nó vào trong tay. Đó không phải là một luồng sáng, mà là một luồng tiên khí, chỉ là toàn thân phát sáng. Luồng tiên khí này ẩn chứa đạo vận, lại có thể cộng hưởng với huyết mạch của nàng. Ngược lại huyết mạch của Triệu công tử, lại cực kỳ bài xích nó. Hai người vẻ mặt kỳ lạ, luồng tiên khí này hẳn có lai lịch lớn. Yên Vũ lấy ra một chiếc đèn xanh, giam giữ tiên khí vào trong đèn. Soạt soạt, thần thụ tạo hóa càng nuốt càng hưng phấn, cành lá xào xạc vang lên. Nhìn hồ thần tuyền này, rõ ràng đã bị nó nuốt cạn đến đáy. Chính vì thần tuyền đã cạn, Triệu Vân và Yên Vũ mới phát hiện điều bất thường, dưới nước hình như còn có thứ gì đó. Định thần nhìn kỹ, hóa ra là một cây bút lông, nửa ẩn nửa hiện trong bùn đất, thân bút đen tuyền sáng bóng. Phán quan bút. Yên Vũ kinh ngạc kêu lên. Vật phẩm của âm giới, Triệu Vân cũng nhướng mày. Mang hai chữ phán quan, muốn không liên quan đến Minh Phủ cũng khó. Đại ca nó chạy rồi. Long Uyên kêu lên một tiếng. Đúng vậy, phán quan bút đã chạy mất, không hề có dấu hiệu báo trước mà bay ra khỏi thần tuyền. Triệu Vân và Yên Vũ lúc này mới hiểu ra, phán quan bút bị cấm cố trong thần tuyền. Chẳng qua, vì thần thụ tạo hóa chen ngang một cước, phá vỡ cấm chế của thần tuyền, phán quan bút mới phá phong ấn, như một con ngựa hoang thoát cương. Tốc độ nhanh như chớp, thoáng cái đã vụt ra khỏi mảnh thiên địa này. Chạy đi đâu? Triệu Vân vươn tay lớn ra, dễ dàng tóm được nó. Tuy nhiên, phán quan bút cực kỳ khó nắm giữ, lập tức đã thoát khỏi. Yên Vũ khẽ quát một tiếng, có vô số đạo tự bày ra khắp trời. Vẫn là đạo gia thần thông hữu dụng, thật sự đã phong ấn được phán quan bút. Đến đây với ta. Triệu Vân lại vươn tay, xách phán quan bút lại. Cây bút này khá có linh tính, dường như rất sợ khí huyết của Triệu Vân. Lần nữa cưỡng chế thoát khỏi lòng bàn tay Triệu Vân. Sau khi đi một vòng, nó rơi xuống bên cạnh Yên Vũ, còn dùng đầu bút cọ vào tay Yên Vũ một cái. Ta bấm ngón tay tính toán một cái, nó là đực. Long Uyên kiếm nói một câu sâu sắc, ta bấm ngón tay cũng tính toán một cái, nó càng thích nữ tử hơn. Tiên Lôi nói với giọng điệu chân thành. Đây tuy là hai câu nói đùa, nhưng cũng không phải không có lý. Phán quan bút dường như thân cận với Yên Vũ hơn, nếu cứ ép nó chọn ra một trong số đó. Nó hiển nhiên thấy mỹ nữ này thuận mắt hơn nhiều. Còn có phong cấm. Yên Vũ cầm phán quan bút, có thể thấy bí văn trên đó. Đó là một loại bí văn phong ấn, cưỡng chế khóa phán quan bút lại. Cứ bảo sao, phán quan bút trong truyền thuyết, sao có thể yếu ớt như vậy được. Nếu không có bí văn phong ấn này, đừng nói nàng và Đại La Thánh Chủ, ngay cả Bất Niệm Thiên và sư tôn của nàng, cũng chưa chắc đã bắt được nó. Tiểu vật thú vị. Triệu Vân sờ cằm, hiếu kỳ đánh giá phán quan bút. Chiếc bút này phi phàm, mang về vẽ phù chắc hẳn rất thuận tay. Đáng tiếc, hắn lại thích mỹ nữ hơn, đã thân cận với Yên Vũ hơn, vậy hắn cũng không tiện cưỡng cầu. Chuyện cơ duyên tạo hóa thế này, hắn luôn dễ nói dễ bàn bạc, ở đây tuyệt đối không thể giở trò. Nói đến cơ duyên tạo hóa, hắn nhìn về phía tạo hóa thần thụ. Vật này chuyên tâm chuyên cần, đã nuốt thần tuyền đến mức chỉ còn lại rất ít. Yên Vũ cũng là người quan sát, tận mắt chứng kiến tạo hóa thần thụ lớn nhanh, cũng như tâm cảnh của Triệu công tử. Nàng sẽ không tranh đoạt thần tuyền với tạo hóa thần thụ. Cơ duyên tạo hóa mà. Ai cần dùng thì người đó lấy thôi. Không lâu sau, thần tuyền triệt để biến mất, thật sự bị tạo hóa thần thụ nuốt sạch. Nó vô cùng hoạt bát, cành cây già cỗi vẫy múa, lá cây trong suốt khẽ xào xạc. Dù chỉ là một cử động nhỏ, cũng có tiên khí dâng trào như thủy triều, sinh linh lực cực kỳ dồi dào. Ngoài ra, còn có từng luồng sức mạnh thần bí. Đó là lực lượng tạo hóa, sức mạnh bản nguyên của tạo hóa thần thụ. Thật là huyền ảo. Yên Vũ khẽ lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên nàng thấy loại lực lượng này. Triệu Vân thì không phải lần đầu thấy, chỉ là hôm nay nhìn rõ hơn. Tất cả là do nước thần tuyền kia đã tưới tắm nền tảng căn cơ. Đối với tạo hóa thần thụ mà nói, đây chính là một cuộc lột xác và niết bàn. Tạo hóa thần thụ khá có linh tính, đã quay lại trong cơ thể Triệu Vân. Xong xuôi, thể phách Triệu Vân lập tức tỏa sáng rực rỡ. Đó là do tạo hóa thần thụ phản bổ tinh túy và sinh linh khí, đẩy khí huyết của Triệu Vân lên một đỉnh cao khác, khiến sinh mệnh lực lúc này cực kỳ dồi dào. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, rồi mới bình phục tâm tình. Hắn khẽ nhấc tay, có thể thấy từng tia sáng lấp lánh ở đầu ngón tay. Đó là lực lượng tạo hóa, tuy như ẩn như hiện nhưng lại chân thực tồn tại. Đây cũng là sự ban tặng của tạo hóa thần thụ. Dù chỉ có một tia, cũng đủ khiến Triệu Vân mừng rỡ, bởi vì loại lực lượng này thật sự quá huyền diệu. Đã là tạo hóa, tự khắc có cơ duyên đi kèm. Cái gọi là cơ duyên, chính là lực lượng luân hồi. Vì đã khai mở lực lượng tạo hóa, mà lực lượng luân hồi vốn ngày thường chỉ có thể cảm nhận nhưng không tìm thấy, giờ khắc này lại hiển hóa ra. Cũng như từng tia sáng lấp lánh ở đầu ngón tay, như mộng ảo hư hư thực thực. Đây là muốn một bước lên trời sao? Triệu Vân nhìn hai tay, tay trái tạo hóa, tay phải luân hồi, cảm giác thật sự mỹ diệu. Yên Vũ là người chứng kiến, tâm thần bình tĩnh như nàng, thấy cảnh tượng này cũng không khỏi cảm thán. Không tệ, Triệu Vân vẫn đang nhìn càng vui sướng. Cảm ngộ tương đồng, mới có thể phát huy sức mạnh tương đồng đến cực hạn. Yên Vũ nhẹ nhàng nói. Triệu Vân vốn thông minh nhường nào, tự khắc hiểu được lời này. Chỉ có lực lượng tạo hóa và luân hồi mà không có cảm ngộ thì cũng vô ích. Hắn sớm đã có giác ngộ, sẽ dùng cả đời để tham ngộ hai loại đạo này. A, cảnh tượng vốn đang hài hòa, lại vì một tiếng kêu thảm thiết mà phá hỏng ý cảnh. Lại là chiến thiên hành, chắc hẳn hắn đã uất ức đến không thể chịu nổi, lại ở đó la hét lung tung. Triệu Vân và Yên Vũ đều thở dài, muốn cứu người nhưng lực bất tòng tâm. Hai người thu lại tâm thần, một lần nữa lên đường, tiếp tục tìm cơ duyên. Chuyến đi này, liền là một ngày một đêm. Chuyến đi này, cũng là một ngày một đêm bi thảm. Hai người đã cẩn thận hết mức, nhưng vẫn va phải không ít cạm bẫy. Cơ duyên thì chẳng tìm được cái nào, ngược lại còn bị làm cho chật vật không thôi. Đáng sợ nhất là một tòa chu sát trận, cả hai suýt chút nữa đã chôn vùi trong đó. Lại là đêm. Hai người leo lên một đỉnh núi. Yên Vũ cầm la bàn, tĩnh tâm thôi diễn. Triệu Vân thì cầm kính viễn vọng, hết sức nhìn ra bốn phía. Sự bao la của phủ thần minh, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Dạo quanh lâu như vậy, vẫn còn loanh quanh ở vành ngoài. Hơn nữa, càng đi sâu vào, càng khôn càng huyền ảo, ngay cả tiên kính cũng không soi ra được những cấm chế ẩn tàng. Hướng Tây Nam. Yên Vũ lấy bản đồ ra, lại nhìn la bàn một cái. Nhiệm vụ mà sư tôn giao cho nàng có đánh dấu vị trí, nhưng cho đến hôm nay, nàng mới tìm được phương hướng. Bởi vì càn khôn thay đổi, phần lớn thời gian xem bản đồ đều không chính xác, cần phải kết hợp thôi diễn để định vị. Ngọn núi kia có phải đang cháy không? Triệu Vân chỉ tay về một phía xa, dốc hết sức nhìn. Yên Vũ cất la bàn và bản đồ, theo ánh mắt nhìn về phía đó. Đập vào mắt, liền thấy lửa cháy ngút trời, đốt đỏ rực cả nửa bầu trời. Không gian vì thế mà vặn vẹo, thỉnh thoảng thấy điện chớp sấm rền. Dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được sóng lửa ập tới. Đi xem thử. Triệu Vân nhìn Yên Vũ một cái. Yên Vũ khẽ gật đầu, trùng hợp thay đó là hướng Tây Nam, cũng thuận đường. Khi đến ngọn núi đó, cả hai đều ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là đang cháy. Cả ngọn núi lửa cháy hừng hực, thậm chí cây cỏ hoa lá trong núi cũng khô héo hóa thành tro tàn. Sóng lửa cực kỳ đáng sợ. Có hỏa diễm đặc biệt. Triệu Vân trầm ngâm nói, trong mắt ánh sáng lóe lên. Nhìn hỗn thiên hỏa trong cơ thể hắn, đã vô cùng sao động. Chân long nghiệp hỏa. Yên Vũ nhìn qua, đưa ra một đáp án chắc chắn. Nhìn ngọn lửa cuồn cuộn kia, đã không chỉ một lần hóa thành hình rồng, xoắn ốc bay lên, ngửa mặt lên trời gầm thét. Theo nàng được biết, chỉ có chân long nghiệp hỏa mới có biến hóa này, bởi vì nó có nguồn gốc sâu xa với chân long. Cái này sao mà tiện đây? Triệu Vân xoa xoa tay, như một tia sáng xẹt vào trong núi. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng rồng ngâm và tiếng ầm ầm, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Dưới sự chú ý của Yên Vũ, Triệu Vân vừa mới vào trong 3-5 khoảnh khắc, rất nhanh liền bay ngược ra. Hơn nửa y phục trên người hắn đều bị đốt thành tro tàn, mái tóc dài như thác nước cũng bốc khói đen. Không cần hỏi, liền biết hắn đã bị chân long nghiệp hỏa đánh cho một trận, hơn nữa còn không nhẹ. Vẫn là một tên nóng này. Triệu Vân rút long uyên ra, lại một lần nữa xông vào. Vẫn là tiếng rồng ngâm và tiếng ầm ầm, động tĩnh còn lớn hơn lúc nãy. Yên Vũ không đi vào, chỉ đứng ngoài núi quan sát. Trong núi có cấm chế, nói chính xác hơn, ngọn núi này là một cái lồng. Chân long nghiệp hỏa hẳn là bị giam cầm ở đây, muốn phá vỡ phong ấn. Kèm theo một tiếng rồng ngâm, thân núi bị nổ tung mất một nửa. Trong những mảnh đá vụn bay tán loạn, lại thấy thân ảnh chật vật của Triệu công tử. Ngoài hắn ra, còn là một con hỏa long hùng vĩ khổng lồ, chính là hình thái ngoại hiện của chân long nghiệp hỏa. Nó thực sự đã phá vỡ phong ấn, như một con ngựa hoang thoát cương, cuồn cuộn lật mình qua lại trong hư vô rộng lớn. Triệu Vân cũng vọt thẳng lên trời, tay cầm long uyên ác chiến với hỏa long. Thiên địa vốn đang yên bình, vì trận chiến của hai bọn hắn mà trở nên hỗn loạn không thôi. Chân long nghiệp hỏa hung hãn vô song, hơi thở lừa ẩn chứa lực lượng tuyệt diệt, có thể thực sự làm tổn thương Triệu công tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thể phách bá đạo mạnh mẽ như vĩnh hằng nhất mạch, cũng bị đánh cho huyết quang chợt hiện, hoa máu vàng kim liên tục nở rộ. Chiến đấu với một ngọn lửa, Triệu Vân là lần đầu tiên chịu thiệt, rất nhiều bí pháp lại đều vô hiệu. Hắn chật vật như vậy, chân long nghiệp hỏa cũng chẳng khá hơn là bao. Nhìn thân rồng lửa của nó, hiển nhiên đã bị đập cho tan tành. Cho ta xuống đi. Triệu Vân một trưởng che trời đất, đánh hỏa long rơi xuống bầu trời. Ngọn núi tàn tạ phía dưới, bị chân long nghiệp hỏa đè cho sụp đổ. Nó là một chủ nhân không tin tà, lại xoay tròn thân rồng, muốn đại chiến 300 hiệp. Triệu Vân như một tia sáng kinh người từ trên trời giáng xuống, lại đánh hỏa long trở lại. Tiếp đó chính là tuyệt kỹ sở trường của hắn, ôm lấy đuôi rồng mà quật liên hồi. Cách đánh hung hãn như vậy, Yên Vũ là lần đầu tiên thấy, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Rầm, đoàng, tiếng nổ vang dội cùng tiếng rồng gầm thét thảm thiết, vang vọng khắp trời đất mịt mờ. Triệu công tử đại triển thần uy, động tác eo ngựa hợp nhất vẫn tiêu chuẩn như thường lệ. Chân long nghiệp hỏa thì thảm hại rồi, lúc mới phá phong còn hùng hổ. Nay nhìn lại, thân rồng hùng vĩ kia đã vô cùng mỏng manh. Ngọn lửa cháy rực cũng đã tắt đi không ít vì những cú quăng quật liên tiếp. Không còn gì phải bàn cãi. Yên Vũ đưa ra phán đoán. Chân long nghiệp hỏa không tầm thường, nhưng đáng tiếc là sức mạnh kế tiếp không đủ. Với Triệu Vân có chiến ý và tâm cảnh chiến đấu cực mạnh, thất bại chỉ là sớm muộn. Quả nhiên, chân long nghiệp hỏa sau khi bị quăng quật đã trở nên ủ rũ, hình thái hỏa long đã bị quăng quật cho nổ tung tan tành. Trong luồng hỏa tức hỗn loạn, chỉ còn sót lại một tia lửa, muốn vọt lên trời bỏ trốn. Đến đây mát mẻ này. Triệu Vân vung tay một cái, vô số đạo tự liền răng đầy trời. Chân long nghiệp hỏa vừa mới bỏ trốn đã bị chặn lại giữa không trung. Triệu Vân liền tự giác, lấy ra một đạo phù chú cao cấp, cưỡng ép phong ấn chân long nghiệp hỏa vào trong đó. Ngọn lửa này là một kẻ nóng nảy, vẫn phải mang về điều giáo tử tế, rồi mới hòa tan vào hỗn thiên hỏa. Ngoan đi. Khi Triệu công tử đi xuống, vẫn không quên nắm lấy phù chú mà dọa nạt. Nhìn hình dáng hắn lúc này thật sự buồn cười, đánh một trận với hỏa long xong, toàn thân đen xì. Tuy là đã thu được nghiệp hỏa, nhưng toàn bộ hình tượng tốt đẹp này cũng vì thế mà bị hủy hoại sạch sẽ. Yên Vũ khẽ cười, là người đầu tiên quay người. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Triệu Vân cũng nhanh chóng theo sau. Đạo tiên vẫn rất đáng tin cậy, Chí Tôn Thành thật sự có đại cơ duyên. Ví dụ như nghiệp hỏa cấp bậc này, bên ngoài không dễ thấy, lại còn bút phán quan và dòng thần tuyền kia, đều là bảo vật khó mà có được. Nếu có thể, ở đây 10 ngày nửa tháng hắn cũng rất vui lòng. Nói đến thời gian, hai người không chỉ một lần nhìn la bàn, thời hạn đã càng lúc càng gần. Sắp tới rồi, ba chữ này, Yên Vũ đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi. Dốc hết sức nhìn tới, đã có thể nhìn thấy một tòa cung điện cổ xưa. Đó chính là nhiệm vụ sư tôn giao cho nàng, tiến vào tòa cung điện kia lấy một vật. Triệu Vân không biết nhiệm vụ của mình, suốt đường vẫn ngó nghiêng khắp nơi. Phủ đệ của thần minh, khắp nơi đều là cạm bẫy, cũng khắp nơi đều là cơ duyên. Nhìn cây cỏ hoa lá ven đường, không ít đều là thứ đã tuyệt tích ở bên ngoài. Bảo bối thì rất đẹp, nhưng cấm chế lại không dễ phá. Thật sự muốn mặt dày đào bảo bối, thì phải đào rất nhiều năm. Vượt qua một dòng sông hùng vĩ, cung điện cổ xưa hiện rõ mồn một trong tầm mắt. Nó hùng vĩ tráng lệ, tựa như một con cự long đang ngự trị. Khí trường vô hình, khí vận vô thượng, đều là một loại uy áp đáng sợ, khiến Triệu Vân và Yên Vũ càng tiến lại gần, bước chân càng thêm khó khăn. Bên trong có bảo bối gì vậy? Triệu Vân đột nhiên cắt lời. Triệu công tử có chỉ số thông minh không hề thấp, Yên Vũ từ khi vào đã rất có mục đích. Theo những gì hắn nghĩ, đây hẳn là nhiệm vụ mà đạo tiên giao phó, bởi vì đạo tiên đã từng vào đây. Sư tôn chưa nói rõ. Yên Vũ khẽ nói. Triệu Vân không truy hỏi đến cùng, là bảo bối gì, vào trong nhìn một cái là biết. Hai người một trái một phải tiến vào đại điện, thứ nhìn thấy là một cảnh kim bích huy hoàng. Kim loan điện. Ánh mắt Triệu Vân có chút kỳ lạ, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải. Tòa cung điện này nhìn từ bên ngoài không có gì, nhưng khi bước vào nhìn một cái, thật sự rất giống kim loan đại điện của Hoàng cung phàm nhân, có một loại uy nghiêm độc đáo ẩn chứa bên trong, khí tức cổ xưa tang thương, tràn ngập mọi ngóc ngách. Ngẩng đầu nhìn lên, không thấy mái nhà. Bởi vì, phía trên là một mảnh tinh không mênh mông. Đó là dị tượng đạo ẩn, mỗi một ngôi sao đều do đạo hóa thành. Đại đạo hành, đại thần thông, đại thủ bút, Triệu Vân không ngừng cảm thán, đại điện này quá phi phàm. Với nhãn giới và nhãn lực của hắn, đều không thể nhìn thấy tận cùng của tinh không. Hơn nữa nhìn lâu, tâm thần còn suýt chút nữa lạc lối trong đó, mà trong mơ mơ hồ hồ, có đạo âm huyền ảo vang vọng bên tai, hẳn là tàn dư của ý cảnh. Dù sao đây là phủ đệ của thần minh, sao có thể không có dấu ấn? Chắc là nó rồi. Yên Vũ nhìn về phía cuối cùng. Triệu Vân nghe vậy cũng nhìn tới, cuối cùng đặt một chiếc long ỷ. Bất kể là hắn hay Yên Vũ, khi nhìn long ỷ, tâm cảnh đều thoáng chốc xuất thần. Luôn cảm thấy trên long ỷ đang ngồi một người cổ xưa, tựa như một vị quân vương thế gian, uy chấn tứ hải, coi thường bát hoang. Huyễn tượng. Cả hai đều lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy, quả thật là huyễn tượng, là tàn dư của dấu ấn. Yên Vũ tế xuất thủ hộ chi quang, chậm rãi bước chân. Nhiệm vụ sư tôn giao phó ngay trước mắt, dù thế nào cũng phải mang nó đi. Cẩn thận. Triệu Vân cũng đi theo, chống lên vĩnh hằng thiên ngự. Long ỷ không tầm thường, nhưng chưa chắc đã dễ lấy. Nếu có thể dễ dàng có được, đạo tiên e rằng đã mang đi từ lâu rồi. Bảo bối mà ngay cả đạo trung tiên cũng không mang đi được, nhất định ẩn chứa huyền cơ, không chừng lại là một cái hố lớn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước bậc thang. Con đường dẫn đến long ỷ là 9 tầng bậc thang. Hai người nhìn nhau một cái, lần lượt bước lên tầng thứ nhất, ngay lập tức liền thấy hai người rầm một tiếng quỳ nửa gối xuống đất, chỉ vì có uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, tựa như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, từ bầu trời đổ xuống, đè ép khiến thể phách hai người kêu răng rắc. Triệu Vân khẽ gừ một tiếng, máu tươi không ngừng trào ra khóe miệng. Nhìn Yên Vũ bên cạnh, cũng là dung nhan tái nhợt vô cùng. Cả hai đều tâm cảnh kinh hãi, chỉ mới tầng thứ nhất, đã có uy áp khủng bố như vậy. Có thể tưởng tượng, uy áp của những bậc đá phía sau sẽ đáng sợ đến mức nào, e rằng chưa kịp chạm vào long ỷ đã bị nghiền nát. Yên Vũ có một sự quật cường độc đáo, cố sức bước ra bước thứ hai. Ngay sau đó, liền thấy tiên khu của nàng vây máu, thủ hộ chi quang cũng lập tức tan biến. Đừng làm loạn. Triệu Vân nhắc nhở một tiếng. Dù muốn lấy long ỷ, cũng phải thở một hơi đã chứ. Chịu được. Yên Vũ khẽ nói, hết sức chống lại uy áp. Triệu Vân không nói thêm gì nữa, cũng theo đó nâng chân lên. Thế nhưng, chưa đợi hắn đặt chân xuống tầng thứ hai, liền cảm thấy bên ngoài điện có huyết phong gào thét. Hắn vô thức quay đầu lại, có thể thấy bên ngoài điện có mây đen cuồn cuộn, có sấm chớp, có hung vật. Yên Vũ khẽ nói. Nhìn ra rồi. Triệu Vân thu chân lại, lui xuống khỏi bậc thang. Hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao đạo tiên lại để hắn và Yên Vũ cùng vào Chí Tôn Thành. Muốn mang long ỷ đi, một mình căn bản không thể làm được. Uy áp đã đủ khiến người ta khó chịu rồi. Nếu lại để hung vật bên ngoài điện xông vào, đừng nói đến việc mang long ỷ đi, có giữ được mạng hay không cũng là một vấn đề. Muốn có bảo bối, cần có một người ở bên ngoài điện chặn hung vật. Mà hắn, có vẻ chính là người đó, đạo tiên thật sự rất giỏi tính toán. Chuyện đã là như vậy, hắn không thể đứng khoanh tay đứng nhìn ở đây được. Người cẩn thận đấy. Triệu Vân để lại một câu, xách long uyên kiếm xông ra khỏi đại điện. Bên ngoài điện là một con cự long hung ác, đang lượn lờ trong mây đen, còn lớn hơn chân long nghiệp hỏa trước đó một vòng. Khí trường và uy thế cũng không thể so sánh với chân long nghiệp hỏa. Vẫn chưa xong. Sau con cự long hung ác, còn có một con phượng hoàng màu đỏ rực. Triệu Vân hít sâu một hơi, nhớ lại trời đất mờ mịt trước đó. Là sao đây, còn muốn cho hắn một đội hình tứ đại thần thú nữa sao? Hắn không biết miệng mình có linh nghiệm không, mà suy nghĩ hình như cũng linh nghiệm, thật sự muốn gì có nấy. Sau phượng hoàng, huyền vũ và bạch hổ cũng lần lượt xuất hiện, con nào con nấy đều sừng sững như núi, đang tùy tiện vẫy vùng trong hư vô. Ép ta chơi mạng à? Triệu Vân dốc sức, đứng chặn ngay cửa đại điện. Hắn đã mở vĩnh hằng tuyệt cảnh, cũng đã mở thiên sát bí văn, chiến lực thẳng tiến đỉnh phong. Đến đây, Triệu Vân khí huyết bốc lên, sát khí màu vàng kim bao trùm trời đất, hung vật dường như không chịu nổi cảnh người ta nhảy nhót, đồng loạt lao xuống tấn công. Thương long hung bạo nhất, thân rồng vĩ đại nghiền ép cả không trung chấn động. Thấy mắt rồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.